Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 560, Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh. Phương đạo hữu mau tới, ngươi đi nơi nào? Khi Phương Quý trong lòng làm xuống quyết định, nện bước kiên định bước chân nhỏ về tới giao trì quốc bên ngoài lúc. Lại vừa lúc gặp Tức Đại Công Tử dẫn người đi ra ngoài tìm hắn. Hiển nhiên hắn một thân mùi rượu, tựa hồ đã có mấy phần chánh choáng, vừa thấy được Phương Quý, liền lập tức hưng phấn tới kéo lấy Phương Quý bả vai. Cười nói, bây giờ Vĩnh Châu ma hỏa đã trừ, chính là chúng ta thừa hứng lời nói trong đêm, nghị kiếm luận đạo thời điểm, chính là tửu kình đại phát lúc, chỉ chớp mắt ngược lại không gặp ngươi, mau tới, chúng ta thiếu đi ngươi như thế vị Thái Bạch Tông thiên tài không thể được. Các ngươi không cãi nhau. Phương Quý còn nhớ rõ trước đó lúc rời đi, những người này chính tranh luận Bắc Vực cùng Tôn Phủ tình thế đâu. Làm sao quay đầu uống xong con ma men? À, có cái gì tốt nhau nhau? Nhau nhau lật trời, chẳng lẽ liền không cùng Tôn Phủ đấu hay sao? Tức Đại Công Tử cười, dắt Phương Quý trở về, vừa đi vừa nói, ngày mai sự tình ngày mai nói, chúng ta sinh ở Bắc Vực, lại há có thể không đối mặt Tôn Phủ cục diện này. Hắn mạnh cũng tốt, yếu cũng được, luôn luôn cần cùng hắn đánh một trận. Đây là mệnh số, trốn không thoát, hôm nay chúng ta lại không trò chuyện cái này. Những hảo bằng hữu hảo đồng đạo này, cũng muốn lấy cùng ngươi thân cận một chút. Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân các loại, đều là chúng ta Bắc Vực anh tài. Trong Vĩnh Châu trừ ma chiến dịch này đại xuất danh tiếng. Người xưng Bắc Vực thập nhị tiểu thánh, Bắc Vực chín tiểu thánh. Phương Quý nghe chút lời này, cũng không khỏi đến mộng một chút. Bắc Vực trước đây có thất tiểu thánh, chính là cổ thông lão quái cùng nhà mình sư tôn. Tông chủ những người kia, bây giờ tên tuổi của bọn hắn ngược lại là có biến hóa. Hiện tại người đã chủ động đem trong danh tự bọn hắn chữ tiểu bỏ đi, trực tiếp xưng là Bắc Vực thất thánh. Bất quá người ta cái kia thất thánh tên chính là 300 năm trước Đông Thổ lão thần tiên phong. Đây lúc nào lại nhảy ra ngoài một cái Bắc Vực thập nhị tiểu thánh? Chính chúng ta phong. Tức Đại Công Tử ở rượu, nói, ta còn dự định bí mật tốn chút tiền, lấy người xung quanh đi tuyên truyền giảng giải. Tốt xấu dù sao cũng phải để chúng ta Bắc Vực thập nhị tiểu thánh tên tuổi đánh đi ra mới tốt. Đáng tiếc nha, chúng ta không có Đông Thổ lão thần tiên giúp đỡ phong danh. Còn có thể dạng này, Phương Quý nghe chút liền khinh thường. Chính mình phong cái thập nhị tiểu thánh, còn dự định chính mình dùng tiền đi tuyên truyền giảng giải. Cái này không hồ nháo sao? Nhìn cái này Tức Đại Công Tử giá đỡ tràn đầy, không nghĩ tới thế mà còn như thế yêu hư danh, thật sự là ngây thơ buồn cười. Cái đó là, Tức Đại Công Tử cười, ôm Phương Quý bả vai, cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Bắc Vực thập nhị tiểu thánh đứng đầu. Phương Quý nghe chút liền mộng. Cái gì? Đây là chúng ta nhất trí nhận định. Đẩy ngươi cầm đầu. Tức Đại Công Tử cười nói. Ngươi là Thái Bạch Tông chân truyền. Lại là kiếm tiên đệ tử. Vừa vặn ngồi ghế xếp thứ nhất này. Chờ một chút. Phương Quý còn không có kịp phản ứng. Cái này Vĩnh Châu ta ngay cả đi đều không có đi a. Hắn cũng biết, Tức Đại Công Tử bọn người, đều là tại trong Vĩnh Châu trừ ma sự tình đánh ra tới danh khí. Đương nhiên, danh khí này cũng chỉ tại giữa bọn hắn, lẫn nhau tán thành thôi, còn không ngoại nhân biết. Bất quá càng như vậy, hắn ngược lại càng không rõ, chính mình căn bản không có đi Vĩnh Châu. Đi tới Viễn Châu đằng sau, cũng một mực không có cơ hội xuất thủ. Những người này nghĩ như thế nào? Ngược lại nguyện ý đẩy chính mình cầm đầu. Ngươi dám đoạt Đông Thổ thân a? Tức Đại Công Tử mở to hai mắt nhìn, chăm chú giải thích nói, vừa rồi chúng ta thương lượng, việc này chúng ta thật không dám. Cái này, Phương Quý nghe sửng sốt một chút, vội vàng giảm thấp thanh âm nói, ngươi dự định xài bao nhiêu tiền ra ngoài tuyên truyền giảng giải? Muốn hay không đem chúng ta anh hùng sự tích biên vài đoạn bình thư để cho người ta ra ngoài ra? Ngoài nói, thực không dám giấu giếm. Bình thư ta cũng nghe qua. Chính mình viết đều thành. Hiện tại Phương Quý nghĩ thông suốt. Thanh danh thứ này, không phải liền là lẫn nhau thổi phồng đi ra sao? Trước kia Bắc vực thất tiểu thánh tên. Vậy không phải cũng là đông thổ lão thần tiên một câu đứng yên? Vậy bây giờ chính mình có cơ hội, bằng cái gì không thể tự kiềm chế tuyên truyền giảng giải tuyên truyền giảng giải? Đương nhiên, lúc này Phương Quý kỳ thật cũng không thế nào biết thanh danh tầm quan trọng. Nhưng cái này không quan hệ, không biết tầm quan trọng, không trở ngại hắn ra cái tên này. Tới tới tới, mọi người cùng nhau nâng chén, kính cái này Bắc vực thập nhị tiểu thánh một chén. Về tới trên tiên đài lúc, quả thấy nơi đây chính uống náo nhiệt, một đám tiên môn tinh nhuệ, hoặc thực tình, hoặc khinh thường, hoặc là mặt ngoài thực tình trong nội tâm khinh thường, đều là nhao nhao xách rượu tới khuyên, nhất là khi thấy Phương Quý cùng tức đại công tử sau khi đi vào. Càng là hào hứng ngang nhiên, nhao nhao vây quanh hắn mời rượu. Nói cái gì lúc trước An Châu Tôn Phủ một trận chiến trận tên. Bây giờ Thái Bạch danh đồ tiền đồ bất khả hạn lượng loại hình. Đem cái Phương Quý nói tâm hoa nổ phóng. Không ngậm miệng được, mà Tiêu Tiêu Tử cùng Việt Thanh bọn người. Cũng đều tiến lên cùng Phương Quý gặp nhau. Kết bạn một trận, nếu bàn về đến, Phương Quý cái này cái gọi là Bắc vực thập nhị tiểu thánh đứng đầu tên tuổi. Cũng là không hoàn toàn là tức đại công tử bọn người nhường cho. Thật sự là trước đó Phương Quý tại An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích Thần Sinh phía trên trận. Chiến kia, bại tận tôn phủ thiên kiêu, cho hắn thật to dương danh, lại đang về sau Thái Bạch Tông trước núi trong trận chiến ấy. Tại trước mọi người bại Triều Tiên Tông Thánh Nữ, cho hắn đọ sức tới to như vậy tên tuổi. Đương nhiên, Thái Bạch Tông quật khởi, Mạc Cửu Ca một kiếm quy tiên, cũng đều trợ tăng thanh danh của hắn, để cho người ta không dám xem nhẹ. Tước đại công tử bọn người, đều là tại cái này Vĩnh Châu trừ ma trong trận chiến ấy triển lộ tài hoa. Có thể Phương Quý, lại là trước đó liền thành danh, mà tại trong trận náo nhiệt này, từ cũng có chút mặt người lộ cao thâm dáng tươi cười. Nhìn xem bây giờ bị người chen chúc có Phương Quý bọn người. Có chút người khinh thường, có người thích danh, yêu danh, tự nhiên cũng có người xem thường. Cảm thấy cùng trước đây đông thổ lão thần tiên chính miệng phong Bắc vực thất tiểu thánh so sánh. Bây giờ thế hệ này thập nhị tiểu thánh, thực sự chỉ là một chuyện cười. Bất quá là chính mình đóng cửa lại đến lẫn nhau thổi phồng thôi. Liền như thế trước cùng tức đại công tử bọn người cùng đi đến nơi đây cầm giang tán nhân. Hứa lưu hoan các loại, căn bản không có lưu lại cùng người ăn uống tiệc rượu. Sớm đã lặng yên rời đi, hiển nhiên cũng không thèm để ý cái này chính mình nói khoác đi ra cái gì Bắc vực thập nhị tiểu. Thánh tên, mà càng có thật nhiều bây giờ bị người xếp tại trong thập nhị tiểu thánh tên Bắc vực tiên môn anh. Tài, ngay cả Viễn Châu đều không có tới qua. Có khả năng, chính bọn hắn cũng không biết chính mình danh liệt thập nhị tiểu thánh. Bây giờ lưu tại nơi này, cũng chỉ có Phương Quý, tước đại công tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn nhân các loại sáu cái. Trong sáu người này, cũng chưa chắc toàn đồng ý cái này thập nhị tiểu thánh tên. Chỉ là tước đại công tử ưa thích, đem Phương Quý đẩy thứ nhất, chính hắn thì đẩy cái lão nhị, Tiêu Tiêu Tử lão tam. Mấy người bọn hắn thấy thế, mặc dù chẳng phải mưu cầu danh lợi, nhưng cũng không có quét người hưng. Này một phen ăn uống tiệc rượu, đợi cho Phương Đông bụng mây trắng mới ngừng, đám người thu thập bừa bộn, liền đã chuẩn bị ai đi đường nấy. Lại thình lình, chợt thấy đến phương đông không trung, một đóa mây đen cuồn cuộn mà đến, trong chốc lát đến đám người trên đỉnh đầu, thiên địa trở nên âm trầm. Sau đó rắc rắc phích lịch vang lên, thiên địa trong chốc lát sáng như ban ngày. Chẳng lẽ là quỷ thần lại tới? Tất cả mọi người đang uống say say, giật nảy mình, vội vàng nhảy ra nhìn. Sau đó liền thấy trong lôi đình kia, bỗng nhiên có cự quy hình bóng chìm nổi. Sau đó đi ra một vị thân mang cổ bào, khí cơ hạo nhiên lão tu, chậm rãi từ trong mây đi ra phía ngoài mấy bước. Lạnh lùng nhìn phía dưới đám người một chút, trên mặt không biểu lộ, nhưng lại phác phác thảo thảo hướng về bọn hắn vái chào thi lễ. Sau đó lấy ra một đạo màu vàng quyển trục, cao giọng niệm tụng nói: Bắc Hải Long chủ có chiếu, làm nghe bây giờ Bắc vực tiên vận rất rõ ràng, quần tài quật khởi, quý tài tâm dứt, thành mời Bắc vực tiên môn thập nhị tử, phó thất hải thịnh yến. Lấy luận đại đạo, nói đi, thân hình bay xuống, đi tới Phương Quý trước người, đưa trong tay quyển trục hai tay nâng, đưa cho Phương Quý, sau đó lại hướng về trong sân chư tu, vái chào tay, liền tự quay thân rời đi, mây đen quyển quyển mà đi, giữa thiên địa, nặng lại yên tĩnh trở lại, cái này, đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong sân người thậm chí đều không có kịp phản ứng. Bắc Hải Long chủ mời chúng ta phó thất hải thịnh yến. Không biết qua bao lâu mới có người nghẹn ngào kêu lên, nhìn chừng chừng lấy Phương Quý trên tay hoàng bảng. Nếu không phải có hoàng bảng này nơi tay, chỉ sợ còn tưởng rằng vừa mới một màn kia là ảo giác. Ông trời của ta, thất hải long cung dĩ nhiên như thế coi trọng chúng ta. Không thể nào, người kia thật sự là thất hải tới. Đúng a, gần nhất cũng không nghe nói thất hải có cái gì đại sự phát sinh a. Nhìn một cái trên bảng kia pháp ấn chẳng phải sẽ biết. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người phản ứng lại. Ngay cả đã đi ra mấy chục dặm đều lại chạy trở về. Tranh cướp giành giật. Thúc Phương Quý mở ra hoàng bảng kia, nhìn phía trên pháp ấn, mà sau khi xem, lại lập tức nhất thời ồn ào, vừa mừng vừa sợ lại tán thưởng. Phần náo nhiệt kia, ngược như đuổi đến chợ lớn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Quý đã thực sự không nghĩ ra được. Trước đây kỳ cung Bạch Quan Tử liền đối với hắn nói qua một câu. Cái gì, Long Cung thiệp muốn tới? Hắn lúc ấy cũng không chút hiểu rõ trạng thái, lại không nghĩ, thế mà đúng như nàng lời nói, lúc này mới qua không đến một đêm, Long Cung thật đưa phần thiệp tới. Mấu chốt là thất hải thịnh yến này là cái gì? Phương đạo hữu, chúng ta thật muốn nổi danh. Tước đại công tử kinh ngạc qua đi, đã là đầy mặt hỉ khí, vội vã hướng Phương Quý nói, thất hải thịnh yến này chính là Long tộc thường xuyên tổ chức tiên yến. Mỗi khi thất hải Long tộc có đại sự, tựa như lão Long chủ ngàn năm thọ đàn, có thể là thái tử đại hôn, có thể là vạn năm tổ tế, hay là có cái gì huyết mạch thuần chính Long tử giáng thế. Có đại sự cần Long tộc phán quyết thời điểm, liền sẽ tổ chức. Long tộc xa xỉ hào, mỗi một lần đều là xếp đặt tiên yến, khắp mời thế gian kỳ nhân, đưa tặng người hữu duyên kỳ chân dị bảo, công tàng đạo điển các loại, có thể nói danh chấn đương thời. Mấu chốt nhất là, bực này thất hải thịnh yến, trước kia nào có chúng ta Bắc vực tiên môn tu sĩ phần. Người ta chính là mời, cũng chỉ là xin mời chút đông thổ thiên kiêu, có thể là Nam Cương yêu vương, làm sao có thể nghĩ đến. Lần này thế mà đem chúng ta cũng danh liệt trong đó. Hắn thậm chí đã nhịn không được ha ha cười to. Trước đây chúng ta còn sầu, không có đông thổ lão thần tiên giúp đỡ chúng ta phong danh, sợ là so ra kém chúng ta bậc cha chú. Nhưng bây giờ, Bắc Hải Long chủ tự mình mời, mà lại mời còn đúng là chúng ta 12 người. Vậy nhưng so Đông Thổ lão thần tiên thuận miệng một lời càng có phân lượng. Chúng ta cái này Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên, sợ là muốn không truyền ra ngoài cũng khó khăn. Nhìn xem hắn đầy mặt vui mừng, người chung quanh vừa sợ lại ao ước, khen không dứt miệng. Phương Quý ngược lại là nhất thời trong lòng không chắc, Bằng Bạch không chú ý xin mời người ăn cơm. Trong lòng của hắn loáng thoáng cảm thấy không đơn giản, nhất là Bạch Quan Tử còn cố ý nói qua chuyện này. Càng làm cho hắn không dám khinh mạn, chính mình thế nhưng là người rút qua Long Thái Tử gân rồng. Đi trong nhà người ta ăn cơm được không? Nhưng nghĩ tới chính mình trước đó cân nhắc, liền lại dần dần ổn hạ tâm tới, cũng không có gì không tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.